Chương 831, Đại thú liệt chiến bắt đầu. Đại thú liệt chiến tiến cận kề, toàn bộ Bắc giới trở nên áp lực vô cùng, mây đen phủ đầy, cuồn cuộn kéo tới, mọi cường giả đều cảm nhận khí tức tàn sát ngút trời. Toàn bộ các thế lực đều run rẩy trước bầu không khí đó, thậm chí mạnh như những thế lực cao cấp mà nội tình hơi mỏng dính một tí thì tâm thần bất định, vì xưa nay đại thú liệt chiến kết thúc không ít thế lực cao cấp đỉnh cấp bị thôn tính sâu xé. Thậm chí kẻ sáng lập thế lực cũng không trốn thoát khỏi vẫn lạc chiến trường, cuối cùng vẫn lạc luôn ở trong đó. Sự tàn khốc này ngay cả siêu cường giả địa chí tôn cũng không cách nào chỉ lo cho mình. Địa vực nào cũng có quy tắc của nó, Bắc giới là như thế. Dù biết rằng đại thú liệt chiến hung hiểm vô song, nhưng kỳ lạ chẳng có thế lực nào lại phản đối hay từ bỏ không tham dự. Chính vì nơi vẫn lạc chiến trường kia có thứ mà các vị chủ tể các thế lực không thể kháng cự nổi sự hấp dẫn, linh thần dịch, dù trong mắt người thường, họ là cường giả lật tay hủy núi, úp tay tác biển, nhưng có lên núi cao mới thấy được núi cao hơn. Bọn họ biết trong địa chí tôn cũng có này có nọ, càng thèm khát sức mạnh cường đại hơn nữa. Nhưng ở cấp độ địa chí tôn muốn tăng thêm thực lực một chút, thì càng khó như lên trời. Linh thần dịch kia lại có thể giúp họ nhất bộ đăng thiên, là cái thang cho họ lên tầm cao mới. Nhiều năm nay, thậm chí những cường giả địa chí tôn kéo đến Bắc giới xây dựng thế lực, tạo địa bàn, mở rộng lãnh thổ. E rằng mục đích chính cũng chỉ là linh thần dịch trong vẫn lạc chiến trường. Mỗi khi chiến trường bắt đầu, luôn luôn là hồi chiến tranh thảm thiết. Vì cuộc chiến này, siêu cường giả địa chí tôn cũng không chừng phải chết. Hồi chiến tranh hủy thiên diệt địa kia ngẫm lại khiến người ta sợ hãi. Bắc giới, vùng Tây Bắc, Đại La Thiên, Cửu U Cung. Mục Trần và Cửu U đứng trước cung điện, quảng trường trước mặt phủ kín quân binh giáp đen, nhuộm tối cả một vùng. Quân ý nghiêm cẩn, chiến ý hừng hực, linh lực dường như hòa vào một thể. Bá đạo cường hoành, quảng trường đông đúc nhưng yên tĩnh, mọi ánh mắt đều chú ý đến hai người đứng trước điện. Mục Trần nhắm mắt đứng im không nói gì, chiến phục màu đen tôn lên thân hình cao ngất, phong thái ung dung. Một năm tôi luyện, gã, thiếu nhi cũng bớt đi vài phần non nớt, bắt đầu toát ra khí chất bình tĩnh. Cửu U xinh đẹp trong bộ hắc giáp gợi cảm, bó sát những đường cong mê người, chỗ nào hở được thì tận dụng hết sức hở, đôi chân thon khoe tối đa, làm cho đám lính lát ở dưới gân máu nổi đầy mặt. Mị lực vô song làm người ta muốn đè nàng xuống mà chinh phục. Phía sau hai người là đám tùy tùng nô bộc Cửu U Cung không tham chiến, Đường Băng và Đường Nhu đứng đầu đám linh tinh đó. Bông, yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông mang đầy chiến ý từ trung tâm Đại La Thiên. Chiến khí mãnh liệt bốc cao khắp nơi Đại La Thiên vực, những tiếng xé gió dồn dập vang lên, từng đoàn người đông đúc lúc nhúc bay lên trời, phủ kín thiên không. Chiến kỳ pháp phới, từng quân đoàn hùng tráng hô vang khẩu hiệu, đại quân Đại La Thiên vực nghe hiệu lệnh xuất binh. Thanh âm mạng đà la cũng bất chợt vang trong không trung mang theo uy nghiêm vô tận. Âm, bầu trời suýt nữa đổ sụp, những quân đoàn ùn ùn kéo đi như bầy kiến rời hang săn mồi. Cửu U quay lại nhìn Đường Băng. Cửu U cung giao cho các ngươi. Cửu U tỷ tỷ, mọi người bảo trọng, chúng ta ở lại chờ tin khải hoàng. Đường Băng và Đường Nhu bình định chia tay, hai người cũng biết sự khốc liệt của đại thú liệt chiến lớn đến thế nào, Đại La Thiên vực hùng mạnh cũng có nguy hiểm diệt vong. Không ai dám khẳng định chiến tranh kết thúc thì có bao nhiêu quân đoàn trở về được Đại La Thiên vực, hay tất cả đều bị kẻ khác chém giết sâu xé. Mục Trần và Cửu U nhìn nhau, khẽ gật. Mục Trần bước lên vung tay, mắt lăng lệ ác liệt. Cửu U vệ nghe lệnh, xuất phát. Mục Trần và Cửu U bay đi trước, binh đoàn Cửu U vệ theo đó xông lên trời như đám mây đen. Đại quân rời khỏi Đại La Thiên vực, khiến cho vô số cường giả Đại La Thiên vực đưa mắt nhìn theo, ánh mắt phức tạp, trong lòng chúc phúc. Dù sao ai nấy đều sống trong nội vực, gốc đại thụ này mà đổ, cũng chẳng tốt lành gì cho họ. Đại quân di chuyển, dọc đường có những cánh quân nhỏ hơn thỉnh thoảng bay lên hòa vào dòng người. Đó chính là quân đội của các thế lực phụ thuộc Đại La Thiên vực, gia tăng thêm thanh thế và quân số, chiến ý trùng thiên, làm vô số cường giả hoảng sợ nhìn lên vùng trời tràn ngập chiến ý, không dám tùy tiện vận dụng linh lực, sợ lỡ như khí tức bộc phát khiến cho đại quân lao xuống như lũ cuốn. Đối mặt đại quân khổng lồ này, dưới địa chí tôn căn bản không dám cản đường. Trong lúc đó, ở những khu vực khác của Bắc giới, cũng có những đạo đại quân khác như bầy ong lớn phủ kín bầu trời, chiến ý như cuồng phong phá thiên tế. Toàn Bắc giới lúc này đều chuyển mình, cảnh tượng quân đoàn ùn ùn kéo đi thật giống như ngày diệt thế đến gần. Những thế lực vì quá nhỏ yếu mà may mắn không tham gia đại thú liệt chiến, thì hâm mộ nhìn lên trời, may mắn tránh được đại chiến hủy diệt, cũng thầm cảm ơn trời đất vì bản thân yếu đuối, không đủ tư cách cho người ta hủy diệt. Nhưng may mắn hay hâm mộ, thì đại thú liệt chiến kinh khủng nhất chính thời khắc này đã nổ ra, liên quan vãi. Trận chiến này, chắc chắn máu nhuộm trời xanh. Bắc giới,